mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135 khủng bố mặt người nhện mẹ. Trở lại hiện trường, một hồi đại chiến từ đấy triển khai. Bốn người cùng to lớn nhện giữa sinh tồn chiến. Nhện cá thể thực lực tịnh không mạnh mẽ. Bốn người cũng có một mình chiến thắng năng lực. Thế nhưng một khi cấu thành do như thủy triều bàn quân đội. Vậy không còn là cái kia cá nhân có thể giải quyết. Nhưng cũng may bốn người cũng không phải là thiện tra. Đem mỗi người tuyệt chiêu đô sử ra. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ dưới nền đất đường hầm nội đó là ánh lửa văng khắp nơi a. Mặc dù những con nhện này thân hình rất nhanh, nhưng là mau bất quá. Bọn họ này đó biến thái cải tạo nhân. Ở mấy người ăn ý phối hợp dưới, tuy có vết thương nhẹ, nhưng không có một người trọng thương dưới tình huống. Cũng rất mau chém giết này đàn đuổi theo đạo bào lão già đuổi tới nhện. Ngay bốn người nghĩ có thể nhẹ nhõm một chút thời gian. Cuối lối đi vậy mà truyền đến thật lớn tiếng ngựa hí. Thanh âm sắc bén chói tai khó nghe đến cực điểm a. Nhượng bốn người toàn thân một run run, lông tơ đô dựng lên. Kia là cái gì? Thần sắc lạnh lùng nhìn về đạo bào lão già. Bọn họ không nói lời nào, cũng không đại biểu đối với lão già họa thủy đông dẫn hành vi liền không để ý. Trong lòng khó chịu, đó là khẳng định, đối lão già nói chuyện, đương nhiên cũng không có cái gì khách khí hảo nói. Này, lão già tựa hồ có chút do dự, nhưng nhìn ba người kia lạnh lùng ánh mắt biết mình đây là phạm vào cấm. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, ai, kỳ thực ta cũng là bị người hãm hại, chỗ đó hẳn là này tọa dưới đất thế giới nhện sao huyệt. Sao huyệt, ba người bất đồng trình độ kinh hô, gần như vậy, dựa vào, lòng còn sợ hãi. Chúng ta còn là nhanh lên một chút ly khai nơi này đi. Ở trong đó nhện thú nhiều làm cho người ta đau đầu. Một khi đô hướng ở đây chạy đến, tử nhất định là chúng ta a. Lão già bắt đầu dục, xem ra là vừa một màn nhượng hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng lại là cúi đầu trầm tư khởi đến. Sau đó một lát sau ngẩng đầu lên nói, ngươi nhìn thấy bên trong nhện mẹ sao? Mắt như có thực chất, làm cho người ta không dám nhìn gần. Lão già bị ánh mắt sắc bén nhìn một run run. Không dám nói láo, nhìn thấy, bất quá chỉ là vội vã thoáng nhìn. Nhưng chúng ta nguyên bản mười mấy người tiểu đội, cứ như vậy bị toàn diệt. Nếu như ngươi nghĩ đi lời, ta khuyên ngươi còn là không muốn thử. Cùng ta trước kia cùng nhau kia mười mấy đều là hai mươi mấy bội năng lực tráng hán. Ai, tử thái thảm, lão già nói, trên mặt lộ ra một bộ không muốn ở hồi ức biểu tình. Tựa hồ một màn kia đẫm máu, còn đang trước mắt, ngươi có thấy kia chỉ nhện mẹ đích thực lực sao? Lời nhượng mọi người tại đây biết này nha thật đúng là lòng có không chết a. Kỳ thực chẳng qua là nghĩ thuận tiện thu thập một ít năng lượng thạch mà thôi. Muốn biết nàng thế nhưng rất lâu không tìm được phẩm chất cao năng lượng thạch. Nghĩ đến chính mình lại lần nữa đình trệ đích thực lực. Nàng cũng rất bực bội. Lần này cơ hội đương nhiên cũng không tượng bỏ lỡ. Này, ta không xác định, thế nhưng có ít nhất hơn 30 bội bộ dáng. Bất, nói không chừng đến 40. Nói chung, không phải hiện tại chúng ta có thể trêu chọc. Lão già là muốn bỏ đi trong lòng kia điểm ý nghĩ. Đáng tiếc chính là, sự tình tựa hồ cũng không như hắn suy nghĩ như vậy. Ngay Phong Hoa cùng Tiểu La Sâm trong lòng thở dài trong lòng thời gian. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người mắt sáng rực lên. Ai có thể biết này bình thường lười muốn chết nữ nhân. Vậy mà cũng là một chiến đấu cuồng. Còn là cái loại đó chỉ thích nguy hiểm chiến đấu cuồng đâu. Ai có thể lại biết, loại này không ngừng bồi hồi ở bên bờ sinh tử chiến đấu. Chẳng qua là giải quyết trong lòng buồn khổ một loại phương thức mà thôi đâu. 40 bội, thực sự, không nên giả, thế nào ngươi nghe lời của ta, lại vẫn muốn đi, lão già chân mày cau lại, ngươi nếu như không nói câu nào có 40 bội đích thực lực. Nữ nhân này khả năng còn lười động, nhưng ngươi lời đô đi ra, nàng có thể không tâm động sao? Phong Hoa rất không thoải mái lớn tiếng hướng về phía lão già quát. Ngài, lão già hiện tại chính là có ngốc cũng biết mình làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn. Không muốn đi, khó có được tiểu La Sâm cũng lên tiếng. U lại là nước ra rồi chính mình tiểu bạch răng. Cười híp mắt nói, không cần lo lắng, hắc hắc, các ngươi ở chỗ này chờ ta điểm, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Nói xoay người liền hướng phía lão già xông lại phương hướng chạy tới. Xoay người trong nháy mắt nguyên bản trên mặt sán lạn mỉm cười. Cũng biến thành một cỗ đông lạnh sơ sắc tiêu điều khí. Không đợi U chạy đến đường hầm đầu cùng. Kia không bến không bờ nhện đại quân liền đã hướng phía U phi đánh tới. Trên mặt lạnh lùng cười. Như tu la, tế xuất từ mình vô ảnh châm. Thấp giọng quát. Vô ảnh châm hình thái thứ nhất, chảm, một trận chói mắt bạch quang qua đi, vây quanh U trước người một thước nội nhện thú toàn bộ bị cắt thành bầm thây. Đường hầm nội đẫm máu vị càng ngày càng nặng, U bước chân không ngừng dẫm ở tàn ra buồn nôn vị dính dính đường hầm trên mặt đất. Đó là nhện lục sắc niêm dịch, là từ gãy nhện trên người phun ra tới, rất là buồn nôn, mà vì tiết kiệm thời gian U. Đã đem vô ảnh châm hình thái thứ nhất hung ác bộ dáng hoàn toàn triển khai. Đoạn đường này chém giết quá khứ, ở thời gian dài như vậy ma hợp, U đã sớm cùng nàng vô ảnh châm giữa tạo thành một loại ăn ý phối hợp. Như vung cánh tay của mình bình thường linh hoạt, đứng ở một tòa như to lớn sân thể dục tựa như. U lạnh lùng nhìn lúc này chính lười lười ngồi ở tối dưới đất nhện mẹ. Nhện mẹ thân thể phía dưới liên tiếp một to lớn viên cầu trạng túi mang. Còn có thật nhiều xa xa không dứt, nhện noãn theo túi mang bên kia, bị một cái bận rộn loại nhỏ nhện, nâng đến nâng đi, đây chính là một to lớn công binh xưởng thôi. Bất quá chế tạo không phải vũ khí, mà là chiến sĩ mà thôi. Một màn này thật sâu rung động U. Trước đây chỉ ở trong sách đọc qua này thú là thế nào đẻ trứng. Bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực cảnh tượng. Thật đúng là rất hù nhân. Ha ha, U nhìn phía dưới chi chít loại nhỏ nhện, nhàn nhạt mỉm cười, nhìn như vậy bộ dáng U. Đây là nàng tiến vào mặt thế rèn luyện thứ nhất, trừ ở vườn địa đàng gặp được to lớn thượng cây hoè ra ngoại. Này còn là U lần đầu tiên cảm thấy áp lực a. Xem ra nhà này hỏa sức chiến đấu khẳng định kinh người a. Ta cần phải cẩn thận suy nghĩ thế nào đối phó nàng. Ngày U tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời gian. Một tiếng chói tai kêu to thanh thức tỉnh nàng. Tìm theo tiếng nhìn lại. Lại là một tráng hán. Mà này tráng hán lại là mặc một thân thập phần buồn cười công chúa phục. Bất quá lúc này công chúa phục thật là xưng bất thượng cái gì đáng yêu. Bị máu tươi nhiễm đỏ. Đại hán giống như là rơi vào cuồng hóa trạng thái bình thường. Hồng hai mắt không ngừng cùng xung quanh nhện chém giết, trong miệng có phải hay không phát ra như dã thú bàn tiếng gầm nhẹ. Sức chiến đấu thật đúng là kinh người. Xem ra, người này đã chiến đấu thời gian rất lâu. Phát run đôi chân, tiết lộ hán đế, chật chật, thực sự là đặc sắc a. U thì thào nhỏ tiếng, nhìn nhện lại là vây mà không giết. Tựa hồ thực sự có ý thức xua đuổi, nếu không đại hán hẳn là sớm đã bị phân thây. U như có điều suy nghĩ nhìn về lúc này đã nâng lên chính mình cự mặt nhện mẹ. U đảo hít một hơi khí lạnh, này chỉ nhện mẹ thậm chí có một nhân loại mặt, còn là một nữ nhân mặt, nhìn qua vậy mà tuổi không lớn lắm, chỉ bất quá cặp kia đỏ bừng hai mắt, trong nguội sắc màu da, cùng khủng bố khẩu khí. Còn tích buồn nôn tanh tưởi nước bọt, thế nào nhìn đâu càng tượng tang thi một ít, nhện mẹ tựa hồ có chút bất mãn, lại lần nữa dương cổ hí dài một tiếng, những thứ ấy cách nhện mẹ bất quá trăm mét vây quanh tráng hán nhện các. Tựa hồ hành động càng thêm rất nhanh, tiếng ngựa hí cùng tiếng bước chân, tất tất tác tác vang lên, tráng hán thân thể càng phát ra hư, tiếng thở như kêu, kịch liệt phập phồng lồng ngực. Nhượng U biết vị này liều chết tùy thời cũng có thể ngã xuống. Nguyên vốn còn muốn nhượng nhện mẹ ăn cơm thời gian đột nhiên xuất thủ U. Lúc này lại là bĩu môi, tiện nghi ngươi, hừ, thân hình như phi yến, ở cao cao trên vách tường rất nhanh mượn lực nhẹ nhảy. Bất quá mấy lần nhẹ nhõm nhảy, liền dẫm đông đảo loại nhỏ nhện lưng, liền đi tới nhện mẹ đích thân tiền. T, ngoặc kép chấm chấm, ai, nữ nhân này chính là phiền phức. Phong Hoa xoa xoa chính mình thái dương, chính là nhìn ở đại ca nhị ca mặt mũi thượng mình cũng không chịu có thể bỏ mặc đối phương một mình. Đi mạo hiểm đi, liếc nhìn Tiểu La Sâm vừa định mở miệng, Tiểu La Sâm lại là nhíu hạ chân mày, hướng phía u u chạy đi phương hướng, đi theo, Phong Hoa mỉm cười, nhếch miệng đạo, nữ nhân kia ánh mắt còn thật không sai a. Nói xong mắt nheo lại, tựa có cái gì nhìn đạo bào lão già liếc mắt một cái. Liền cùng ở Tiểu La Sâm phía sau bước nhanh chạy tới. Lão già Tống Thiên Hoa, trong mắt lại là phức tạp khởi đến. Hắn thật sự là nghĩ không ra rõ ràng đều là bèo nước gặp gỡ. Thậm chí có lẽ là không thể buông tha nhân. Thế nào là có thể ở hoàn cảnh như vậy cùng bối cảnh dưới sản sinh cái gọi là hữu nghị đâu. Tống Thiên Hoa, trong lòng than thở, này tràn ngập hắc ám thế giới đã không có khả năng tồn tại cái gì hữu nghị. Hôm nay trường kiến thức, thật sâu ngắm nhìn u u bọn họ rời đi phương hướng. Thở dài, còn là hướng phía chính mình cho rằng xuất khẩu chạy đi. Hắn thế nhưng một người ích kỷ, lại nói như vậy một ở hắn xem ra hẳn phải chết sự tình. Sao có thể vô giúp vui, này có vi hắn làm nguyên tắc a. Mặc dù đối phương là hắn ân nhân cứu mạng cũng như nhau. Ở hắn xem ra, cái gì cũng không có cái mạng nhỏ của mình nhi quan trọng a. Mà Tiểu La Sâm cùng Phong Hoa dọc theo u u bước chân một đường bước đi. Đó là càng đi càng kinh tâm a. Một đường phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Không có một khối hoàn chỉnh thi thể, bọn họ liền không rõ. U u một người là như thế nào làm được. Đặc biệt ở như vậy nhỏ hẹp trong không gian, kia càng cơ bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Thẳng đến hai người đi tới đầu cùng, cũng đi tới u u nguyên lai sở chỗ đứng, hai người hướng phía nội bích vọng đi xuống, liếc mắt liền thấy được đang vô vàn nhện trong, đang cùng một hình thể rõ ràng so với bình thường nhện đại rất nhiều đỏ như máu nhện chính giao. Chiến, vừa mới nhìn thấy con nhện kia chính mặt trong nháy mắt. Phong Hoa hung hăng đảo hít một hơi, thấp giọng hô, thiên, kia là cái gì quỷ đông tây? Tiểu La Sâm sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhân tiểu quỷ đại đạo, ngươi muốn biết biến dị trong thế giới cái gì cũng có khả năng phát sinh. Ngoặc kép, hết chương.